Đông Phương, ngươi là chính thất. Chương 10, chấm hết hướng vấn thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi chờ đến mức ta muốn bốc hỏa trong lòng thầm chửi rủa hướng vấn thiên chậm chạp. Đi cứu Nhậm Ngã Hành đáng lẽ nên sớm chút. Muộn như vậy còn chưa đến. Gặp hắn ta nhất định một trường chụp chết. Chẳng rõ qua bao lâu ngày tháng ta nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Gióng tai nghe thử phát hiện có hai người. Một tên nội công khá thâm hậu còn tên thì không có. Ta cười nửa miệng, cuối cùng cũng đến rồi. Cạch, két, cánh cửa phòng giam dần mở ra. Hướng vấn thiên liền đánh ngất lệnh Hồ Sung. Hắn quỳ rạp xuống đất. Giáo chủ, thuộc hạ vô dụng giờ mới cứu được người. Ta không nói gì khiến hắn có phần hoảng sợ. Hắn run rẩy. Gờ, giáo chủ, ta cố thay đổi giọng nói khiến nó phát ra có phần khàn khàn. Lại đây, hắn đứng dậy dần bước đến. Chợt đồng tử hắn co rụt lại. Người vô lực ngã ngửa ra sau. Thanh quản rỉ ra giọt máu. Mắt trợn ngược, ta cười khẩy, dồn nội lực lên cánh tay. Bạc, bạc, sẻng, sẻng, từng đoạn xích bị tách rời rơi là tả xuống đất. Ta phủi bụi đứng dậy cháo y phục ta với hắn. Tay ta vẽ vài đường tên mặt hắn. Phút chốc đã không rõ nhân hay quỷ. Chính xác là bị hủy dung. Ta đem hắn ném lên giường đá. Chợt nhớ ra điều gì đó ta kéo hắn xuống đất. Nhìn những dòng chữ khắc trên đó ta liền hủy khẩu quyết. Hấp tinh đại pháp. Một tay phóng mồi lửa thiêu rụi chốn này. Vác lệnh Hồ Sung rời khỏi. Kiếm một khách điếm bình dân ta vất hắn ở đó căn dặn vài câu với tiểu nhị liền bỏ đi. Ta cần lên hắn Mộc Nhai gặp Đông Phương. Tây Hồ cách Hắc Mộc Nhai khá xa. Đường đi lắt léo. Đối với ta là vậy. Nên ta mất hơn tháng mới đặt chân lên Hắc Mộc Nhai. Ngước lên đỉnh núi ta mỉm cười. Ta vân vê mộc bài rồi cất vào trong. Ta đề khí thẳng hướng mà lên. Chắc chắn Đông Phương sẽ bất ngờ. Ta vừa đặt chân xuống đất thì có tiếng quát. Kẻ nào cả gan xông lên hắn Mộc Nhai. Ta chắp tay sau lưng thản nhiên. Vũ Dương. Nói rồi ta liền dùng khinh công biến mất phía sau mơ hồ có người đuổi theo nhưng mau chóng bị ta cắt đuôi. Mải cắt đuôi bọn chúng ta liền lạc đường. Hiện trước mắt ta là thạch động cùng rừng hoa đào. Mơ hồ nghe thấy tiếng đàn tranh cùng tiêu hợp sướng. Ta nhếch môi cười theo hướng âm thanh phát ra mà tới. Ngôi nhà tranh dần hiện lên. Trước cửa nhân ảnh chuyên chú đánh đàn thổi tiêu. Nàng đang hợp sướng khúc. Tiếu ngạo giang hồ. Đợi nàng đàn xong ta vỗ tay khen ngợi. Không hổ danh là thánh cô Nhật Nguyệt thần giáo. Nàng giật mình nghi hoặc xoay lại nhìn ta. Ta nháy mắt chào nàng. Chợt mơ hồ thấy gương mặt nàng ửng hồng. Nhậm Doanh Doanh quả nhiên xinh đẹp. Không uổng khiến lệnh Hồ Sung điên đảo. Nhưng đẹp thế nào vẫn kém xa Đông Phương. Khí chất sao có thể sánh ngang. Ta chắp tay phía sau dần tiến lại gần Nhậm Doanh Doanh cười nửa miệng. Thánh cô, có thể cho ta biết chỗ của Đông Phương giáo chủ không? Nàng chuyển mắt sang hướng khác không nhìn ta. Nhỏ giọng nói. Đi thẳng về hướng tây một dặm, ta sững người, ngước mặt lên trời ngó nghiêng. Thiên A, hướng tây là hướng nào? Ta cười khổ gãi đầu nhìn nàng. Có thể dẫn ta đi. Nàng cúi gằm mặt nhẹ gật đầu rồi đứng dậy. Ta liền theo nàng, đi được nửa nén trà. Tòa đại điện nguy nga hiện lên. Nhậm Doanh Doanh chợt dừng lại cũng may ta phản ứng nhanh nên không động vào nàng. Nhậm Doanh Doanh xoay lại cúi mặt. Đã đến nơi. Vừa dứt lời nàng liên lách người rời đi. Ta cảm giác có điều gì đó sai sai nhưng không biết sai ở đâu. Đứng trước cửa phòng nàng ta không biết có nên vào hay không, tay đưa lên hạ xuống không biết bao nhiêu lần. Bỗng nhiên ta cảm nhận được luồng nội lực cực đại tỏa ra bức ta lùi ra. Cảm thấy không ổn, ta quỳ một chân xuống. Giáo chủ. Thủ hạ Vũ Dương bái kiến, im ắng đến nỗi nghe thấy tiếng tim ta đập thình thịch lo lắng. Đông Phương, ngươi không lên tiếng là ta đột quỵ tại đây đó. Tiếng nói băng lãnh vang lên, Ngươi đi đâu giờ mới có mặt ở đây? Ta nuốt nước bọt ực một cái. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm lưng áo. Ta hít hơi sâu nói. Ta lạc đường. Bên trong truyền ra áp lực lớn khiến lồng ngực ta ẩn ẩn khó chịu. Thực lạc đường. Ta khẳng khái nói. Đúng. Áp lực biến mất. Ngữ khí vọng ra hòa dịu hơn khi nãy. Ngươi nên biết lừa bổn tọa sẽ gánh chịu hậu họa gì. Ta gật đầu. Đã rõ. Cánh cửa dần hé. Đông Phương Vận Huyết Phục cao cao tại thượng đứng trước mặt ta nhìn xuống. Ngươi đi thay y phục. Một canh giờ nữa có mặt ở đại điện. Nàng vừa dứt lời bóng đen xuất hiện đứng sau lưng ta. Hắn chắp tay cung kính. Giáo chủ có việc phân phó. Nàng băng lãnh an bài rồi bỏ đi. Tên kia nhìn ta bằng ánh mắt không thiện cảm. Hắn đi trước, ta theo sau. Đến gian phòng hắn lạnh lùng nói. Ngươi ở đây, nói xong liền bỏ đi. Ta lắc đầu ngán ngẩm đẩy cửa bước vào. Coi như không tệ, ta quan sát một hồi thì thấy bóng hắt vào chỗ ta đứng. Quay lại hóa ra là tên mặt lạnh đó. Hắn đưa ta bộ y phục, nói, nước chuẩn bị rồi, vào kia, đây là cái thái độ gì? Giáo chủ các ngươi cao ngạo được nên các ngươi cáo mượn oai hùm. Lúc ta đón lấy y phục không quên rắc chút bột ngứa lên y phục hắn. Nở nụ cười đa tạ ta xoay người vào chỗ hắn chỉ. Hắn vừa đóng cửa lại ta cười lạnh. Để xem ngươi hống hách được bao nhiêu. Ta vừa tắm vừa hát hòa nhã yêu đời cũng mất nửa canh giờ. Vận y phục đàng hoàng ta đẩy cửa bước ra đã thấy một nam nhân khác đứng đợi. Ta ung dung đi theo hắn chỉ đường. Đồng Phương. Ta nhất định đem ngươi về cạnh ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người có muốn ngược Vũ Dương không? Cách chương.